Đế Bá, chương 1476, Thừa Thiên Vương, 2. Góc truyện audio.com, Xích Tử Tiên vì Lý Thất Dạ mà đến, mọi người cũng không thấy kỳ quái. Lý Thất Dạ đem Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão ném vào bên trong hang lớn. Chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy. Đối với Xích Dạ Quốc mà nói, làm đế thống tiên môn, làm một môn song đế. Nếu như ngay cả thái thượng trưởng lão bị người giết hại cũng có thể nhẫn nhịn. Như vậy uy nghiêm của bọn hắn liền bị quét qua hết sạch. Làm đế thống tiên môn, Xích Dạ Quốc tuyệt đối không cho phép người khác khiêu khích thần uy của bọn hắn. Đặc biệt là đại nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão bị người giết hại. Xích Dạ Quốc tuyệt đối phải báo thù rửa hận. Nếu không, về sau địa vị của Xích Dạ Quốc tại Nam Xích Địa khó giữ được. Không biết lần này Xích Dạ Quốc tới mấy đại hiền, nghe được Xích Tử Tiên tới Thánh Thành, có người suy đoán nói, có lẽ ngay cả Lôi Tháp Tháp chủ cũng xuất thế, thái thượng trưởng lão bị hại, chuyện như vậy quá lớn, đổi lại là ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này, cũng có một chút đại nhân vật huyết tộc suy đoán nói. Xích Tử Tiên tới Thánh Thành, một đại nhân vật khác của huyết tộc cũng xuất hiện tại Thánh Thành. Thừa Thiên Vương đến rồi. Có người nhìn thấy một thiên tài ngũ thánh khác, giật mình nói ra, Thừa Thiên Vương tới, nghe được tin tức này, không ít tuổi trẻ trong nhân tộc giật nảy cả mình, Thừa Thiên Vương, một trong huyết tộc ngũ thánh, thậm chí có người cho rằng, hắn là đứng đầu huyết tộc ngũ thánh, mặc dù nói, Bạch Kiếm, Xích Thiên Vũ, Bán Nguyệt Công Chúa thậm chí là Xích Tử Tiên bên trong huyết tộc ngũ thánh, bọn họ đều là thiên tài, nhưng mà, không thuộc về loại thiên tài kinh tài tuyệt diễm kia. Nếu như nói, trong huyết tộc bình luận thiên tài kinh tài tuyệt diễm, như vậy, Thừa Thiên Vương tuyệt đối là một cái. Thậm chí huyết tộc đối với hắn gửi kỳ vọng cao. Đối với huyết tộc mà nói, nếu như nói, huyết tộc có ai trong tương lai có thể vượt qua Diệp Thiên Đế. Như vậy, Thừa Thiên Vương là người có hy vọng nhất. Thừa Thiên Vương, tên của hắn gọi Vương Thiên Thừa. Nhưng mà, hiện tại không có mấy người nhớ rõ tên của hắn, chỉ biết hắn gọi là Thừa Thiên Vương. Thừa Thiên Vương hắn không chỉ là xuất thân từ huyết ma tộc. Hơn nữa, hắn là truyền nhân huyết ma tộc. Hắn tại huyết tộc địa vị so với Xích Thiên Vũ, Bạch Kiếm cao hơn, thậm chí là so với Xích Tử Tiên cao hơn. Thừa Thiên Vương tới làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm Diệp Tông chủ luận bàn một chút? Có người tò mò nói ra. Cái này khó mà nói chắc được, Thừa Thiên Vương chỉ sợ đối với Diệp Tông Chủ là cái thứ nhất trở thành đại hiền canh cánh trong lòng. Có truyền ngôn nói, Thừa Thiên Vương từng mấy lần tìm Diệp Tông Chủ luận bàn, nhưng đều không chiếm được chỗ tốt. Cũng có một chút đại nhân vật nói ra, tại Nam Xích Địa, người thứ nhất của thế hệ trẻ tuổi trở thành đại hiền. Không phải là Diệp Thiên Đế kinh tài tuyệt diễm. Cũng không phải Thừa Thiên Vương bị huyết tộc gửi kỳ vọng cao. Mà là Diệp Sơ Vân xuất thân từ Thanh Liên Tông một mực điệu thấp. Ở bên trong huyết tộc ngũ thánh, bốn thánh khác luận bối phận muốn thấp hơn Diệp Sơ Vân nửa bối phận. Mà Thừa Thiên Vương là duy nhất có thể cùng Diệp Sơ Vân ngang hàng. Hơn nữa, Thừa Thiên Vương làm truyền nhân huyết ma tộc, hắn không chỉ là xuất thân hiển hách, hơn nữa một mực bị gửi kỳ vọng cao. Tất cả mọi người cho là hắn có thể quay về huyết tổ thủy địa tu hành. Tựa như Xích Dạ Tiên Đế năm đó chấp trưởng huyết tộc cửu giới. Nhưng mà, Thừa Thiên Vương lúc tuổi còn trẻ liền xuất sư bất lợi. Bị quang hoàn kinh tài tuyệt diễm của Diệp Thiên Đế che lại thì cũng thôi. Nhưng mà, tên tuổi vị đại hiền thứ nhất thế hệ trẻ tuổi vậy mà cũng bị Diệp Sơ Vân trước đó thanh danh không hiển hách đoạt đi. Cho nên, Thừa Thiên Vương đối với chuyện này là canh cánh trong lòng. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Hừ, mặc dù Thừa Thiên Vương không tầm thường, nhưng mà, so với Diệp Tông Chủ của chúng ta, vẫn là có khoảng cách nhất định. Diệp Tông Chủ của chúng ta nói không chừng đã đi lên Thương Thiên Đạo. Chuẩn bị tranh đoạt thiên mệnh, đối với cường giả thế hệ trẻ tuổi nhân tộc mà nói. Bọn hắn đương nhiên lấy Diệp Sơ Vân làm ngạo. Đương nhiên, huyết tộc cũng không nguyện ý có cường giả thế hệ trẻ tuổi huyết tộc cười lạnh nói ra. Không phủ nhận, Diệp Tông chủ đích thật là rất đáng gờm. Nếu như Thừa Thiên Vương có thể trở về huyết tổ thủy địa tu hành. Hừ, hắn sẽ rất nhanh siêu việt Diệp Tông chủ. Chỉ sợ Lâm Thiên Đế kinh tài tuyệt diễm nhất cũng sẽ bị Thừa Thiên Vương làm ảm đạm phai mờ. Ha ha, cái gia châu này thổi cũng quá lớn đi. Tuổi trẻ cường giả nhân tộc lập tức không phục. Phản kích nói ra, đây chỉ là giả thiết mà thôi. Chờ Thừa Thiên Vương của các ngươi có thể trở về huyết tổ thủy địa rồi nói sau. Huyết tộc tuổi trẻ cường giả cũng không phục. Cười lạnh nói ra, ở bên trong một đời tuổi trẻ thiên tài. Ai so với Thừa Thiên Vương có tư cách hơn về huyết tổ thủy địa? Hắc, ta nghe nói, huyết ma tộc đã có lão tổ đi huyết tổ thủy địa. Không bao lâu, Thừa Thiên Vương nhất định sẽ về huyết tổ thủy địa, nhất định sẽ kế thừa huyết tổ ý chí, truyền thừa huyết thống cao quý vô thượng của huyết tộc. Đến lúc đó, Thừa Thiên Vương liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, là thiên hạ của huyết tộc các ngươi mà thôi. Cường giả thế hệ trẻ tuổi nhân tộc khinh thường nói, bất quá, dạng tranh luận này không đến bao lâu, liền không có thanh âm, bởi vì thánh thành tới một người càng kinh diễm tuyệt thế. Xích Tử Tiên cũng tốt, Thừa Thiên Vương cũng được, cùng người này so sánh, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Lâm Thiên Đế đến rồi, khi tin tức kia truyền khắp thánh thành, đông đảo thế hệ trẻ tuổi của thánh thành lập tức vì đó trầm mặc. Ai cũng cao ngạo không nổi, quản chi là Xích Tử Tiên, Thừa Thiên Vương cũng cao ngạo không nổi. Lâm Thiên Đế, cái tên này đầy đủ bá khí, nhưng mà, không có người sẽ đi nghi vấn cái tên này. Lâm Thiên Đế, có người nói, trước kia hắn không gọi cái tên này, có người nói, hắn sinh ra liền là cái tên này. Về phần trước kia hắn có phải thật gọi Lâm Thiên Đế hay không? Kia đều đã không trọng yếu. Hiện tại, hắn liền là Lâm Thiên Đế, tên của hắn vang dội Nam Xích Địa, Lâm Thiên Đế, tại Nam Xích Địa tựa như một truyền kỳ của hắn để vô số người nói chuyện say sưa. Sự tích của hắn càng làm cho người người truyền miệng, Lâm Thiên Đế, 5 tuổi vấn đạo, 15 tuổi trèo lên Thánh Hoàng, 20 chiến thiên hạ, thời điểm 21 tuổi, độc chiến huyết tộc ngũ đại tộc, hắn một mình mà vào. Chấp trưởng thiên kiếp, trấn áp đến ngũ đại tộc không còn sức đánh trả. Hắn mượn thiên kiếp chi uy, quét ngang 5 tộc lão tổ. Cuối cùng, 5 tộc nhận thua, Lâm Thiên Đế mới tha thứ bọn hắn. Từ đó về sau, 5 tộc phong bế sơn môn. Không còn xuất thế, Lâm Thiên Đế độc chiến 5 tộc. Cái này khiến hắn danh chấn thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thế hệ trẻ tuổi Nam Xích Địa không người có thể sánh vai. Mặc kệ là Diệp Sơ Vân hay là Thừa Thiên Vương, ở dưới quang hoàn chói mắt vô cùng của Lâm Thiên Đế đều là ảm đạm phai mờ. Cách chương.